Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 160 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Hỗn Độn Thành Chủ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong do biểu hiện quá kinh người đã vượt qua từ tầng thứ 8 mà đến tầng thứ 13 luôn. Do đó mà rất nhiều cái vũ trụ tôn giả, kể cả thành chủ Hỗn Độn Thành cũng muốn cho La Phong là đệ tử, nhưng mà thành chủ Hỗn Độn Thành chỉ muốn thu La Phong làm đệ tử ký danh thôi, cho hắn một cái hạn mức thời gian nào đó, nếu mà hắn tăng cấp thì mới tiếp tục cho vào đệ tử chính. Thì lúc này La Phong được cái ông quy nhất tôn giả gì đó dẫn đến nơi của Hỗn Độn Thành Chủ, thì tiến vào một cái khoảng thế giới mênh mông. Nơi này đại địa vô tận, liếc mắt nhìn quanh có những thi thể rải rác ở khắp nơi, một vài thi thể khổng lồ như tinh cầu, còn có cái lại nhỏ hơn cả nhân loại. Nhưng những thi thể đó đều ẩn chứa khí tức đáng sợ làm cho người ta ớn lạnh, hẳn là một đống hoang tàn của một chiến trường đỉnh cao đáng sợ. La Phong cùng quy nhất tôn giả hành tẩu qua vùng đất hoang tàn, liếc mắt nhìn không tới cuối. Sư phụ! Quy nhất tôn giả đột nhiên hô. La Phong lúc này mới khiếp sợ phát hiện ra gần đó có một nam tử cao cao ba thước, rất lực lưỡng. Gã mặc một bộ chiến khải màu đỏ sậm cổ kính vô cùng phức tạp, chân đi giày chiến, đồng thời một cái đuôi đầy lân giáp từ dưới chiếc quần chiến lội ra. Khi ánh mắt La Phong nhìn vào người này, hắn cảm thấy linh hồn như rung lên, lúc đầu chỉ là một cái bóng người thôi, sau đó lại như thấy được cả quy luật vũ trụ vô cùng vô tận. Quy luật vũ trụ mênh mông rộng lớn không ngừng tản ra khí tức giết chóc, làm cho thậm chí cả linh hồn La Phong cũng hoàn toàn phải thần phục, không có chút ý nghĩ phản kháng nào cả. La Phong hả? Một thanh âm rất bình thường vang lên, lúc trước tất cả các hình tượng hảo huyền toàn bộ biến mất. La Phong dùng mắt thường có thể thấy được nam tử này. Nam tử mặc chiến khải màu đỏ sậm, cái đuôi đầy lân giáp quay đầu nhìn về phía La Phong. Trên trán của ông ta mọc ra hai cái sừng màu đỏ rực, trên mặt cũng có những hoa văn kỳ dị, có vẻ rất hung ác. Nhưng mà đôi mắt của ông ta lại rất bình thản như hải dương mênh mông, như tinh khung vô tận, làm cho người ta vô cùng tình cảm an bình. La Phong bái kiến thành chủ đại nhân. La Phong quội vì mập xuống. Đáng sợ, thực là đáng sợ mà. La Phong trong lòng kinh hãi. Ta vừa thấy, đã lại tựa như thấy cả quy luật vũ trụ vậy. Đúng vậy, đây là cảnh giới quy luật của bản thân cả. Khi La Đa cũng có nói, thần thú nhất định quy luật dung hợp, nhất cử nhất động đều dẫn theo quy luật dung hợp. Cho dù là pho tượng thần thú cũng tự dẫn theo quy luật dung hợp, còn Hỗn Độn Thành Chủ, hắn đã đạt tới trình độ như vậy rồi. Tự thân đã có tự nhiên của quy luật rồi. Quan kháng bản thân Hỗn Độn Thành Chủ, cũng như trực tiếp quan sát những quy luật cường đại của Hỗn Độn Thành Chủ rồi. Đây là cảnh giới, tuyệt đối là cảnh giới của vũ trụ tôn giả, chính thức đứng trên đỉnh cao nhất của vũ trụ mênh mông. Biểu hiện của người rất không tệ, kỳ ngộ cũng rất nhiều. Hỗn Độn Thành Chủ nhìn La Phong, mỉm cười, nói. La Phong cung kính lắng nghe, nhưng mà đáy lòng lại cảm thấy hốt hoảng. Vì hắn cảm giác ánh mắt của Hỗn Độn Thành Chủ như nhìn thấu mình tựa hồ chẳng hề còn bí mật gì cả. Không, phần thường mà sát tộc của ta mang theo nguyên hạch vẫn luôn ẩn mình tại những thế giới, còn ta thì đã sớm luyện hóa những thế giới rồi. Nếu có người thăm dò thì ta đã sớm phát hiện ra rồi mới phải. Đúng vậy, nếu mà có người thăm dò nguyên hạch của ta thì chắc chắn ta phải phát hiện ra. Nhưng mà thực lực Hỗn Độn Thành Chủ rất khó tin, cũng khó nói nữa. Nhưng mà ông ta dù sao cũng là hỗn độn thành chủ, phỏng chừng còn không tới mức tiến hành điều tra những thế giới của ta đâu. Ta đã thấy video ngươi xông lên thông thiên kiều rồi, ngươi sắp hiểu thấu bản chất của 108 loại không gian rồi. Hỗn độn thành chủ cười khẽ rồi nói: lần này đi tới hỗn độn thành còn chưa tới 90 năm cũng sắp hiểu được 108 loại bản chất không gian, quả là rất khá đấy. La Phong ngoan ngoãn lắng nghe. Ngươi vượt qua tầng thứ 13 hẳn là đã tìm hiểu pho tượng thần thú khổng lồ của tộc quần kim giác tộc ở thần thú hợp cốc rồi, có được một chút lĩnh ngộ ý cảnh rồi có phải hay không? Hỗn độn thành chủ hỏi. Dạ. La Phong liền nói, nhưng mà trong lòng lại rung lên. Thật là đáng sợ mà, hỗn độn thành chủ phán đoán mặc dù hơi có sai số, nhưng lại không thể xem như là lầm lẫn. Vì La Phong điêu khắc vô số lần, cũng là điêu khắc lại pho tượng thần thú khổng lồ đang ngủ say ở thần thú hợp gốc. Vì pho tượng thần thú loại nhỏ mà La Phong tìm được căn bản không thể điêu khắc được. Một khi điêu khắc, chỉ nét bút hơi sai một chút là bị vũ trụ áp bách. Còn pho tượng thần thú ngủ say do Hylada lưu lại thì vẫn có thể khắc ra. Có thể ngộ ra một chút ý cảnh, không tệ. Hỗn độn thành chủ nói. Ngươi có nguyện ý làm đệ tử ký danh của ta hay không? Đệ tử nguyện ý. La Phong cung kính nói. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Gã chính là nhân vật đứng ở trên đỉnh cao nhân loại. Mặc dù thiên tài là rất trọng yếu, nhưng mà gã cũng hiểu rất rõ. Có những người có lẽ tốc độ cảm ngộ chậm, nhưng lại có thể đột phá tiến bước không ngừng. Từ đó có thể trở thành vũ trụ tôn giả. Do đó trừ phi là loại thiên tài tuyệt thế ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hiện, chứ nếu không ông ta sẽ không quan tâm. Cho dù là thiên tài tuyệt thế ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hiện, hỗn độn thành chủ cũng phải quan sát. Quan sát xong mới xác nhận có thu người này làm thân truyền đệ tử hay không. Ta biết chân diễn đổi cho người thiên đầu của diễn thần thất biến. Hỗn độn thành chủ nói. Còn ngươi có thể cảm ngộ chút ý cảnh của pho tượng thần thú, chứng tỏ về phương diện quy luật dung hợp rất có thiên phú. Nhưng mà quy luật dung hợp khó hơn ngàn vạn lần so với việc ngươi chỉ cần lĩnh ngộ một loại quy luật mà thôi. Ta cho ngươi thời gian 3.000 năm. Hỗn độn thành chủ nói. Nếu ngươi tại hỗn độn thành trong vòng 3.000 năm mà có thể luyện thành diễn thần thất biến tầng thứ nhất, ta sẽ thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong rồi nói. Hả? Trong vòng 3.000 năm phải luyện thành diễn thần thất biến tầng thứ nhất sao? Nguyên nhất tôn giả đứng một bên cũng thầm kinh hãi. Bộ bí điển trân quý diễn thần thất biến, hay còn gọi là thú thần thức sát này, rất có tiếng trong cộng đồng các lãnh đạo của tộc quần đỉnh cao nhân loại. Sở dĩ danh khí lớn cũng vì hai nguyên nhân. Một là Hylada của tộc quần kim giác năm đó, trong tỷ tộc quần vũ trụ, giết chốc mà thành một uy danh hiển hách. Hay là sau khi vũ trụ sinh ra cũng đã thay ngén ra một sinh mạng cường đại là thần thú. Vì thần thú mà năm đó nhân loại đích xác đã hy sinh không ít người. Cường giả là dựa vào giết chốc mà nên. Hylada, thần thú đều là như vậy. Còn Hylada sáng chế ra diễn thần thức biến là dựa vào thần thú mà sáng chế ra. Đương nhiên bộ bí điển này được nhân loại rất trọng thị. Khi tộc quần kim giác tới nhờ cậy dưới trướng nhân loại, cả bí điển cường đại nhất của kim giác tộc là diễn thần thức biến tự nhiên cũng được nhân loại lấy được. Sau khi bộ công pháp này được nhân loại lấy được cũng vì hâm mộ Hylada, thần thú, nên không ít cường giả trong tộc nhân loại đều đổi lấy thiên đồ của bộ bí điển này để tiến hành tu luyện. Nhưng mà khi tu luyện lại phát hiện ra diễn thần bất biến khó khăn như thế nào. Nó khó hơn ngàn vạn lần so với việc tu luyện riêng quy luật không gian. Đặc biệt là tầng thứ nhất, đến cả một vài vũ trụ tôn giả cũng chưa từng luyện thành tầng thứ nhất. Luyện thành tầng thứ nhất có thể nói phải có thiên phú về phương diện quy luật dung hợp, không gian, kim. Ta nhớ năm đó luyện đạo, muốn hiểu được 108 loại bản chất đã phải bỏ ra 3.000 năm. Sư phụ lại giảng dạy chỉ cho La Phong có 3.000 năm để hiểu được diễn thần thức biến tầng thứ nhất. Quá khó rồi. 3.000 năm sau? La Phong nghe xong cũng thầm khẩn trương. Hylada đã từng nói trong thiên đầu tiên diễn thần thức biến rằng thiên đầu tiên là thiên nhập môn, tốt nhất đã hiểu thấu được 108 loại bản chất không gian, rồi mới tiến hành thử tu luyện. Phỏng chừng mất thời gian gấp trăm lần ngàn lần thời gian hiểu được 108 loại bản chất không gian. Đây là nguyên thoại của Hylada ghi trong bí điển. Chỉ nói về một con số tưởng tượng là khó gấp trăm lần ngàn lần thôi. Ta hiểu được 108 loại bản chất, mất trên 100 năm. Vậy các trăm lần ngàn lần, không phải là vạn năm, 10 vạn năm hay sao chứ? Nhưng mà ta có pho tượng thần thú, có thể liên tục quan kháng pho tượng thần thú. Suy nghĩ quy luật dung hợp ẩn chứa trong pho tượng, hiệu suất hẳn là cao hơn rất nhiều. Cố gắng thôi, nhất định phải trong vòng 3.000 năm luyện thành thần thứ nhất, lần giáp thiên. Dạ, đệ tử sẽ tận lực. La Phong đứng trước mặt phân thân hỗn độn thành chủ sát phạt, lại không dám có chút bất kính nào. Hỗn độn thành chủ gật gật đầu, lập tức liền đi về phía xa xa, cả Quy Nhất Tôn giả lẫn La Phong vội chạy theo. Cửu sư huynh của người tới rồi. Hỗn độn thành chủ nói. La Phong vội nhìn quanh bốn phía, đột nhiên liếc mắt thấy xa xa giữa cơn gió lốc, có một cự hán cao gần 9 thước, có 6 cánh tay, đồng thời có 6 con mắt từ xa xa đi tới. Sau lưng gã còn vác theo một thanh cự phủ màu hoàng kim, cơ hồ cao bằng người của gã. Trên cây cự phủ có những hoa văn kỳ bí vô cùng phức tạp, sát khí từ cây cự phủ truyền ra, làm không gian xung quanh đều thỉnh thoảng bị xé nát ra. Gã rất nhanh đi tới, thậm chí đập vỡ một vài thi thể, không gian xung quanh cũng rung lên. Sư phụ! Cự hán vác kim phủ đến gần, lập tức cung kính chào. Đây là cửu sư huynh của người, kim phủ tôn giả. Hỗn độn thành chủ giải thích cho La Phong đứng phía sau. Cửu sư huynh! La Phong vội thi lễ. Cửu sư huynh ngươi là kim phủ tôn giả, cũng từng tu luyện diễn thần thất biến. Hỗn độn thành chủ khẽ mỉm cười. Từ hôm nay trở đi, trong vòng 3.000 năm nữa, mỗi 10 năm ta sẽ cho cửu sư huynh ngươi tới chỉ điểm cho ngươi một lần. Ngươi có gì nghi hoặc có thể gặp lại, đến lúc đó hỏi cửu sư huynh của ngươi nha. La Phong vui vẻ. Mặc dù tộc quần kim giác ở thần thú hợp cốc đều nói là không một ai hiểu được bí mật của pho tượng thần thú ngủ say, nhưng La Phong lại đoán ra, trên thực tế hẳn là vẫn có một vài siêu tồn tại hiểu được, chỉ là không công khai mà thôi. Tộc nhân loại cường giả như mây lại có bộ bí điển này, khẳng định sẽ có rất nhiều cường giả thử tu luyện. Dạ. La Phong cung kính nói, sau đó xoay người nhìn về phía kim phủ tôn giả cung kính, nói. 3.000 năm sau làm phiền cửu sư huynh rồi. Không phiền, không phiền. Kim phủ tôn giả cười ha hả rồi nói. Nói giỡn sao, hỗn độn thành chủ hạ lệnh, gã dám cả gan làm ngược lại sao chứ? Diễn thần thất biến này quá khó đó, mặc dù ta cũng từng tu luyện, cũng chỉ cho đó là một thủ đoạn phụ trợ mà thôi. Kim phủ tôn giả giải thích, mặc dù gã từng thử tu luyện, cũng từng nhập môn, thậm chí tu luyện tới thiên thứ tư, nhưng mà bản thân kim phủ tôn giả dù mạnh, sau khi mất tỷ năm, thì gã cũng phát hiện ra việc này lợi bất cập hại. Bây giờ cơ hội đã bỏ qua, chuyên tâm nghiên cứu quy luật thời gian rồi. Gã đã thành công quy luật không gian, một khi quy luật thời gian thành công nữa, thời gian mà thành, tự nhiên gã sẽ là vũ trụ chi chủ rồi. Tu luyện thời gian, không gian, đó mới là đại đạo thông thường của vô số tộc quần trong vũ trụ. 99,9% vũ trụ tôn giả đều đi theo con đường này. Hỗn độn thành chủ phân phó cho kim phủ tôn giả xong rồi nhìn về phía của La Phong. Công ty vũ trụ giả định ta bồi dưỡng thiên tài, người nào thiên phú càng cao thì càng tìm được nhiều tài nguyên. Đương nhiên việc phân phối tài nguyên phải chờ khi ngươi tới cấp giới chủ mới được phân phối. Người bái làm môn hạ của ta, ta cũng tặng cho ngươi một vài tài nguyên vậy. Đa tạ sư phụ. La Phong mừng thầm trong bụng. Ta tặng cho ngươi 20 lần cơ hội tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bên ngoài định mức. Tin rằng đây là thứ mà ngươi bây giờ cần nhất. Đi đi, hy vọng có thể trong vòng 3.000 năm thấy ngươi tu luyện thành tầng thứ nhất được. Dạ. La Phong cố nén sự sung sướng, cung kính hành lễ. Quy Nhất tôn giả, kim phủ tôn giả cũng đều hành lễ. Sau đó ba người đồng loạt biến mất, sau đó đồng thời xuất hiện ngoài đình viện khu hỗn độn. Không gian chuyển đổi sao? La Phong thấy mình đã đứng ở ngoài đình viện, không khỏi thầm nghĩ. La Phong sư đệ nè, nỗ lực nhiều lên nha. Quy Nhất tôn giả cười, nói, rồi lập tức cũng hư không tiêu thức. 10 năm sau, ta sẽ tới Vũ Tương Sơn vũ trụ giả định tìm ngươi. Thanh âm kim phủ tôn giả ầm ầm, nói xong cũng biến mất. 3.000 năm hả? La Phong thầm nghĩ, trong mắt có vẻ hớn hở. Thêm 20 lần cơ hội tìm hiểu, thực là vừa khéo mà. 20 lần tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia thoạt nhìn bình thường, trên thực tế có giá trị vô hạn. Vì cái loại cơ hội tìm hiểu này có điểm tích lũy cũng không có cách nào đổi được. Mỗi lần vượt qua thông thiên kiều một tầng mới có thêm một lần cơ hội. Cho dù vượt qua tầng thứ 21 trở thành vũ trụ tôn giả, tổng cộng cũng mới là 21 lần cơ hội tìm hiểu. Mỗi một lần cơ hội đều là vô cùng trân quý. La Phong tới hỗn độn thành, mục tiêu chính thức là để tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia. Đột nhiên có thêm 20 lần cơ hội tìm hiểu, còn tốt hơn việc cho La Phong mười mấy bộ bí điển, làm cho La Phong kinh hỉ hơn so với việc tìm được một vài bảo vật. Sau đó hắn rời khỏi nội phủ phủ thành chủ, La Phong đi thẳng tới tham khảo cửu vũ hỗn độn bia. La Phong bây giờ có tới 26 lần cơ hội tìm hiểu. Lúc trước xông lên thông thiên kiều được thêm 6 lần, hỗn độn thành chủ tặng thêm 20 lần nữa. Phân phối 26 lần cơ hội này hợp lý sẽ làm tốc độ tiến bộ của hắn trở nên cực nhanh. Thời gian trôi qua, tin tức La Phong thành ký danh đệ tử của hỗn độn thành chủ đã lan ra. Ít nhất những vũ trụ tôn giả cơ hồ ai cũng biết được. Còn Càn Vu quốc chủ ở Càn Vu vũ trụ quốc cũng hiếm hoi lắm mới xuất hiện. Rồi hạ lệnh, trong Càn Vu vũ trụ quốc cấp cho La Gia một chiếu cố đặc thù. Càn Vu quốc chủ đã lên tiếng thì đám gia tộc thần linh bất hủ dưới trướng ai mà chẳng nhiệt tình vạn phần. Dẫn đến quyền thế của La Gia nhất thời đại trướng, đủ để sánh ngang với một vài gia tộc bất hủ cường đại ở Càn Vu vũ trụ quốc. Nhưng mà La Phong lại không mấy quan tâm. Hắn hiểu rõ bây giờ là thời gian trọng yếu để mình quật khởi. Thực lực của mình càng mạnh, địa vị càng cao, vậy La Gia lại càng mạnh hơn. Còn một khi mình ngã xuống rồi, e rằng La Gia sẽ suy sụp rất nhanh. 10 năm sau. Dạ, cửu sư huynh. Hiểu rồi. Ở khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn trong vũ trụ giả định, trên tu luyện tràng trong trang viện của La Phong, Kim Phủ Tôn Giả đang chỉ điểm cho La Phong, nhanh chóng đưa ra lời giải cho các nghi vấn mà La Phong giữ lại 10 năm nay. Còn Kim Phủ Tôn Giả dù sao cũng là đệ tử đợt đầu dưới trướng hỗn độn thành chủ, qua năm tháng vô hạn, hơn nữa được hỗn độn thành chủ tự mình dạy. Thực lực Kim Phủ Tôn Giả cũng không hề kém hơn Thực Hỏa Tôn Giả chút nào, có lẽ còn mạnh hơn một chút nữa. Gã chỉ điểm cho La Phong đương nhiên là từ trên nhìn xuống trở nên rất dễ dàng. La Phong nghe giảng cảm thấy được sáng tỏ thông suốt, thậm chí còn mặt mày hớn hở. Giảng giải hết 3 ngày. 3 ngày sau, Kim Phủ Tôn Giả liền rời đi. La Phong sau đó lại tiếp tục khoanh chân ngồi trên sân thượng, chốc chốc ngẩng đầu nhìn trời, chốc chốc lại nhắm mắt trầm tư. Còn Kim Giác Cự Thú, phần thân ma sát tộc cũng toàn lực tìm tu. Nhoáng một cái, đã qua 12 năm sau khi hỗn độn thành chủ thu La Phong làm đệ tử. Trên sân thượng, La Phong một mạch khoanh chân nhắm mắt tĩnh tọa, bây giờ đột nhiên mở mắt ra, đứng bật lên, không kìm được mà cười to đầy kích động. Rốt cuộc thành công rồi, rốt cuộc hiểu được 108 loại bản chất không gian rồi. Luyện lạc 3.000 năm, ta cũng vừa trên 100 năm thôi. La Phong cười ha hả, cảm thấy rất mừng. Tại vì bản chất là cấp giới chủ tu luyện, còn luyện lạc cũng là cấp giới chủ tu luyện. Nhưng mà ta nhanh hơn hắn gần 30 lần, xem ra tốc độ tu luyện của ta cũng vượt xa hắn rồi. La Phong kết hợp với hai đại phân thân, về mặt thiên tài đã vượt qua cả luyện lạc. Nhưng việc gấp 30 chủ yếu là nhờ có một bảo vật, đó là pho tượng thần thú. Có thể mỗi thời khắc quan kháng pho tượng thần thú, cảm ngộ ý cảnh thần thú, tự nhiên rất có lợi cho việc tu luyện quy luật không gian. Chẳng trách luyện lạc nói sau khi hiểu được 108 loại bản chất, sẽ rất chắc chắn có thể tu luyện được bức đồ hỏa thứ 4, bức đồ hỏa thứ 5, bức đồ hỏa thứ 6 như thế nào. Mặc dù bức đồ hỏa thứ 4 tới bức đồ hỏa thứ 6 cũng vô cùng phức tạp, nhưng mà trên thực tế chỉ là một loại chỉnh hợp của 108 loại bản chất không gian mà thôi. La Phong cười, 100 loại bản chất không gian cũng giống như thực phẩm nấu ăn vậy. Các loại thức ăn đầy mỹ vị cũng đưa vào những nguyên liệu nấu ăn cơ bản nhất, hiểu được tất cả bản chất, nắm chặt bản chất, tu luyện bức đồ hỏa thứ 4, bức đồ hỏa thứ 5, bức đồ hỏa thứ 6, cũng không cần cảm ngộ ngu ngốc như người tu luyện bình thường nữa. Bức đồ hỏa thứ 4 tới bức đồ hỏa thứ 6, nhiều nhất là mất thời gian thôi. Tuyệt đối không ngăn được ta rồi. La Phong vô cùng tin tưởng. Không bằng bây giờ ta không cần nghiên cứu bức đồ hỏa thứ 4 rồi. Ta phải nghiên cứu diễn thần thức biến trước đã. Phải tranh thủ thời gian thôi. La Phong bất chấp mọi việc khác, lúc này nhắm mắt lại, trong đầu nổi lên vô số văn tự bí pháp tu luyện. Đây là diễn thần tam thập lục trọng mà lúc trước hắn lấy được trong bí điển tháp, trong thánh địa của tộc quần Kim Giác. La Phong đọc diễn thần thức biến xong đã phát hiện ra một điểm. Diễn thần tam thập lục trọng là thiên cơ sở nhập môn của diễn thần thức biến. Kỳ thực điểm này cũng đã nói trong bí điển tháp, nói đây là thiên cơ sở tuyệt học của Hylada.

mỗi một người đều sẽ đấu với 10 người còn lại. Loại đối chiến vòng tròn này cứ thắng một tràng có thể được một điểm, thất bại và hòa nhau đều không điểm. Cuối cùng tính tổng điểm tích lũy, dựa theo điểm tích lũy mà xếp hạng. Top 6 tiếp tục ở lại Nguyên Thủy Bí Cảnh, 5 người sau cùng phải đấu với top 5 người cấp vực chủ khu Thái Sơ, tiến hành tranh đoạt chiến cuối cùng, tranh đoạt 4 ghế cuối cùng. Mọi người đều đã hiểu cả chưa? Hiểu hiểu. 11 thành viên đều gật đầu. La Phong rất nhẹ nhàng, nhưng 10 người cũ đều cảm thấy hơi áp lực. Bất luận như thế nào, ít nhất La Phong cũng đã cướp mất một suất rồi. Còn top 5 người ở khu Thái Sơ cũng là top 5 người trong số hàng trăm thiên tài khu Thái Sơ, cũng không chênh với họ bao nhiêu. Một khi lưu lạc tới tranh đoạt chiến thì sẽ rất là thảm liệt. Tự cách chiến được tiến hành ở vài cảnh đặc thù, đợi lát nữa hệ thống vũ trụ giả định sẽ tự động đem các ngươi truyền tống tới từng nơi. Mỗi cá nhân đều sẽ tiến hành 10 trận chiến đấu, trừ phi đối thủ của các ngươi bỏ cuộc. Nếu không chiến đấu, có thể lựa chọn tiếp tục sống video, quan kháng cuộc chiến đấu của những người khác. Người áo tím cười khẽ rồi nói: Đợi một chút, hệ thống vũ trụ giả định sẽ truyền tống. 11 thành viên đều gật đầu, nhìn về phía những người khác chung quanh, ánh mắt đều cảnh giác. Cạnh tranh. Từ khi bước vào công ty vũ trụ giả định vẫn luôn luôn phải cạnh tranh. La Phong lại bình tĩnh đứng ở giữa không trung, hắn cũng không quan tâm gì tới 10 người cũ nữa. Đối thủ cạnh tranh không phải là đám người cũ này, thậm chí cũng không phải là một trong những thiên tài thời đại này, mà là một vài siêu tồn tại trong lịch sử nhân loại, hoặc vài thiên tài tuyệt thế ngoại tộc trong vô số tộc quần khác trong vũ trụ. 11 thành viên trong nháy mắt đã có 10 người được truyền tống biến mất. Chỉ còn lại có một người đang đứng, chính là La Phong. Bắt đầu đồng thời tiến hành 5 trận chiến đấu như vậy á, nhưng mà lại không có ta hả? La Phong lắc đầu cười. Đừng nóng, dù sao mỗi người đều có 10 trận chiến đấu mà. Người áo tím cười nhìn La Phong. Hơn nữa thử cách chiến đấu với La Phong ngươi cũng chỉ là một lần đi dạo, không có tính khiêu chiến gì mà. La Phong cũng cười. Đúng vậy, vẻn vẹn chỉ một ngày, thử cách chiến dành cho cấp vực chủ đã kết thúc rồi. La Phong tự nhiên thắng liên tục 10 trận, xếp hạng nhất. Đối với thành tích này không có bất luận kẻ nào tỏ vẻ khiếp sợ bất ngờ, tất cả đều xem như là đương nhiên. Từ cách chiến dành cho cấp vực chủ đã đi qua như vậy, những siêu tồn tại cao cao tại thượng với một vài thiên tài tộc nhân loại căn bản không xem việc La Phong đạt được vị trí đứng đầu mà ngạc nhiên chút nào. Họ cũng hiểu rõ, loại tốc độ tu luyện của La Phong nhất định sẽ trở thành một nhân vật quan trọng trong tộc quần nhân loại vũ trụ. Bây giờ họ đang chờ đợi xem La Phong rốt cuộc trong vòng 3.000 năm ở Hỗn Độn Thành có luyện thành diễn thần thất biến tầng thứ nhất hay không, trở thành thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành chủ hay không. Bên trong Hỗn Độn Thành, La Phong điện hả? Bà giới chủ mặc chiến khải bạc đi đến căn nhà tu luyện của La Phong, ngẩng đầu nhìn La Phong đang khoanh chân ngồi ở trên sân thượng. Hả? La Phong trên sân thượng mở mắt, đưa mắt nhìn xuống phía dưới, lộ ra vẻ tươi cười. Vèo một tiếng, từ sân thượng nhảy thẳng xuống. Sao vậy? Thứ mà ta cần đã tới rồi hả? La Phong nhìn ba giới chủ. Đúng vậy. Người dẫn đầu ba giới chủ, chiến khải bạc gật đầu nói, đồng thời cung kính đưa ra một cái nhẫn thế giới. La Phong điện hạ nè, vật phẩm người mua đều ở trong một phương thế giới này. La Phong nhận lấy, rồi dùng niệm lực tiến vào nhẫn thế giới. Một phương thế giới trong nhẫn thế giới này rất nhỏ. Đường kính cũng vẹn vẹn chỉ có 1 vạn km, nhưng mà bên trong lại bày đầy hàng hóa, chiếm diện tích hơn 1.000 km. Thấy rõ ràng nhất là 3 chiếc rương màu bạc được để chính giữa một phương thế giới này. Tốt lắm. La Phong cười rồi gật đầu. Làm phiền các vị rồi. Đâu có gì chứ, việc của chúng ta mà. Bà giới chủ hơi sợ hãi vội nói. Thôi, không dám quấy rầy La Phong điện hạ nữa, ta xin đi trước nha. Ba người nhanh chóng ly khai, đi theo con đường rộng lớn, ba người không kìm được thảo luận với nhau. Ai cũng nói La Phong là một quái vật thiên tài tuyệt thế, ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hiện, không ngờ thoạt nhìn cũng không kênh kiểu lắm ha, rất dễ chịu. Lần trước chúng ta đi đưa hàng, đưa cho tên giới chủ ở Nguyên Thủy Bí Cảnh hả? Làm ra vẻ kênh kiểu thấy ghét à. Cũng có nơi gọi là khí độ. Nghe nói La Phong điện hạ đã được Hỗn Độn Thành chủ thu làm thân truyền đệ tử rồi đó. Chẳng nghe nói mới ký danh đệ tử thôi à. Nói bậy, rõ ràng là thân truyền đệ tử. Vậy chắc ta nghe sai rồi. Ba người truyền âm thảo luận với nhau, họ đều chỉ là giới chủ, nhưng vì họ là nhân viên hạch tâm, làm việc cho công ty vũ trụ giả định, thường xuyên có thể nghe được một vài bí mật. nhưng họ phần lớn nghe được tin đã qua bao nhiêu người truyền bá, tin chân thực e rằng cũng không tốt lắm. La Phong cầm những thế giới, lập tức đi vào trong phòng khách căn nhà tu luyện của mình. Ngồi trên sofa, La Phong vuốt về chiếc nhẫn thế giới, rồi nhanh chóng luyện hóa. Ra đi. Trong mắt La Phong hơi khát vọng, lấy ba chiếc rương màu bạc từ một phương thế giới đó ra ngoài. Ba cái rương màu bạc được để trên chiếc bàn nước. Mỗi cái rương dài ước chừng một thước, rộng nửa thước, cao 30cm. La Phong hít sâu một hơi, nhanh chóng mở ba cái rương màu bạc này ra. Lạch cạch. Các rương đều được mở, chỉ thấy trong ba rương màu bạc đều có một gốc cây trông như cỏ nhỏ màu trắng. Cây cỏ nhỏ này được bày vô cùng cẩn thận, cao ước chừng 60cm, rễ cây có màu trắng bạc. Thực tinh thảo. La Phong mỉm cười, nhìn ba gốc sinh mạng thực vật. Cuối cùng đã tới tay rồi. Từ 6 năm trước, La Phong bắt đầu tu luyện diễn thần thức biến tầng thứ nhất. Sau khi nghiên cứu luyện thành tầng thứ nhất, thực lực của mình đại khái sẽ rất cao, nên cũng cần có phương án rõ ràng hơn cho tương lai. Hắn tu luyện tại Hỗn Độn Thành nhất định sẽ mất một thời gian rất lâu, vậy phải làm sao trong thời gian này sử dụng cho tốt? Sử dụng như thế nào? Một nguồn vốn khác của hắn là Lạc Khắc Thần Thủy, chính là thứ đào tạo ra sinh mạng thực vật cao cấp, do đó đương nhiên phải đào tạo sinh mạng thực vật. Phải biết rằng bên trong Hỗn Độn Thành có rất nhiều cường giả tiềm tu, thường xuyên cần mua một vài bảo vật, nên phi thuyền công ty vũ trụ giả định cũng thường xuyên đến đây, do đó tự nhiên có thể đặt hàng. La Phong đặt hàng ba gốc cây con thực tinh thảo. Thực tinh thảo trong vũ trụ sinh ra một loại sinh mạng thực vật vô cùng kỳ lạ. Nó thường sinh ra trên một tinh cầu khoáng vật bình thường. Khi nó trưởng thành sẽ tự động thôn phệ các kim loại, đá trên tinh cầu. Tinh cầu khoáng vật bình thường cũng đủ để làm một gốc cây thực tinh thảo tiến hóa tới cấp vũ trụ, còn tinh cầu khoáng vật cũng sẽ tan rã. Thực tinh thảo sẽ cắm rễ vào một khối đá lớn, bắt đầu lưu lạc giữa các vì sao. Trong kiếp sống lưu lạc, thực tinh thảo có lẽ sẽ thôn phệ một vài kim loại, đá, cỏ cây kỳ lạ, rồi tiến hóa. Sinh mạng thực vật phân ra rất nhiều loại, như loại chủ về phòng ngự, loại chủ về công kích, loại cân bằng giữa công kích và phòng ngự, cùng với các loại khác. Vì sinh mạng thực vật rất nhiều, công năng cũng hằng hà sa số, thậm chí còn có sinh mạng thực vật bản thân còn có thể thai nghén ra một vài sinh linh khác. Cũng có sinh mạng thực vật lại như cây cối, phải cắm rễ vào thổ nhưỡng, cho dù nhổ trồng cũng phải cẩn thận, chứ không thể bay tán loạn như Ma Vân Đằng. Tóm lại, rất nhiều chủng loại, rất nhiều công năng, thích hợp mới là tốt nhất. Thực tinh thảo được xưng là sinh mạng thực vật có tính công kích cứng nhất. Cứng nhất cũng chỉ trong phạm vi những sinh mạng thực vật mà tộc nhân loại có thể mua bán. Còn trong vũ trụ mênh mông, vẫn có một vài sinh mạng thực vật có thể nói là thần kỳ, cũng không thể mua bán. Thực tinh thảo trời sinh thôn phệ đá, kim loại, cây cối, làm những dây của nó vô cùng cứng rắn sắc bén. Nó có một thủ đoạn công kích, đó là một chiêu quấn chết. Ma Vân khác hẳn với thực tinh thảo, Ma Vân Đằng kỳ thực là chủ phòng ngự, kiêm thêm một ít năng lực công kích thôi. Nhưng giá bán thực tinh thảo lại cao hơn Ma Vân Đằng. Không có địa vị nhất định, không có kênh mua, căn bản cũng không mua được cây con thực tinh thảo. Vì thực tinh thảo là một loại sinh mạng thực vật có tính công kích, được xem là cứng nhất, vậy nó là một trợ thủ vô cùng tốt. Tỉ như lúc chiến đấu, vô số dây thực tinh thảo quấn quanh đối thủ, chỉ cần quấn quanh là có thể ảnh hưởng tới tốc độ và công kích của đối thủ, vậy e rằng trận chiến đấu sẽ có kết cục khác hẳn. Năng lực duy nhất quấn chết cũng là ưu điểm tốt nhất, loại cứng nhất trong những sinh mạng thực vật được mua bán nên nó rất hút hàng. Ba gốc thực tinh thảo ấu thể, La Phong phải bỏ ra gần 90 vạn đơn vị hỗn nguyên. Đương nhiên ấu thể đều giống nhau, nhưng đào tạo tới lúc cuối cùng sẽ khác nhau. Cũng giống như Ma Vân Đằng, cấp giới chủ kém nhất là 36 nhánh chủ, tốt nhất là 360 nhánh chủ. Năm đó Ma Vân Đằng của chủ nhân Vững Mặc Tinh Hu Diên Bác, khi tới cấp giới chủ đã có 108 nhánh chủ, mà ông ta vẫn mất vô số tâm huyết mới cho Ma Vân Đằng đột phá thành bất hủ. Ma Vân Đằng cấp giới chủ của La Phong có 216 nhánh chủ, muốn đột phá tới bất hủ khó gấp 10 lần cái của Hu Diên Bác năm đó nữa. Giá bán thực tinh thảo đắt hơn Ma Vân Đằng. Trong đó khi thực tinh thảo tới cấp giới chủ, đào tạo kém nhất sẽ có thực lực tinh thảo 10 nhánh, cao nhất là thực tinh thảo 1000 nhánh. La Phong nhìn ba gốc ấu thể, nở nụ cười. Ba gốc thực tinh thảo, hơn nữa còn rất nhiều vật liệu đào tạo thực tinh thảo rải rác cả một phương thế giới. Toàn bộ cộng lại tổng cộng mất gần 200 vạn đơn vị hỗn nguyên. Không có đủ tiền tài, làm sao mà dám đào tạo đây? Mà chân rằng chủ phòng ngự, thực tinh thảo phụ trợ công kích. Thực tinh thảo nổi tiếng cứng rắn, ấu thể mà đã có thể nuốt chửng cả tinh cầu rồi. La Phong, đừng cao hứng quá sớm. Thanh âm Ba Ba Tháp vang lên trong đầu La Phong. Mai chân đặng của sư phụ ngươi chỉ có 108 nhánh chủ, đã mất tôi 620 vạn đơn vị hỗn nguyên rồi, mà còn phải nhờ dẫn khí mới làm cho Mai chân đặng đột phá cuối cùng, cho Mai chân đặng miễn cưỡng có thực lực phong hậu sơ kỳ. Mai chân đặng của ngươi có tới 216 nhánh chủ, khó gấp 10 lần sư phụ của ngươi. Nếu là Mai chân đặng mạnh nhất với 360 nhánh chủ, e rằng còn khó hơn kim giác cự thú đột phá tới bất hủ nữa. Đồng dạng, một khi trở thành bất hủ, 360 nhánh chủ Mai chân đặng sẽ có thực lực phong dương. Thực tinh thảo còn đắt hơn cả Mai chân đặng, đào tạo ra kém nhất là có 10 nhánh thực tinh thảo, muốn tới bất hủ đương nhiên là dễ dàng, nhưng mà thực tinh thảo hàng trăm nhánh cũng sánh ngang với Mai chân đặng mạnh nhất rồi. Còn thực tinh thảo ngàn nhánh trong truyền thuyết hả, khi đột phá tới bất hủ khó khăn không thua gì trùng tộc mẫu hoàng đột phá thành bất hủ đâu. Đương nhiên, một khi thành thực tinh thảo ngàn nhánh cấp bất hủ, tuyệt đối có thực lực phong dương đỉnh cao. Nghe Ba Ba Tháp nói một hơi nhiều như vậy, La Phong không khỏi cười. Hắn đương nhiên là biết rồi, trong vũ trụ có vô số sinh mạng thần kỳ vô cùng, nhưng mà không hề có thứ cơm chùa. Vũ trụ rất công bằng, như tinh không cự thú trùng tộc mẫu hoàng đột phá bất hủ khó khăn quả thực cao tới mức khó tin. Những sinh mạng thực vật cũng như vậy, càng là sinh mạng thực vật đỉnh cao thì khó khăn càng cao. Nhưng lựa chọn đào tạo sinh mạng thực vật kém một chút dễ dàng đột phá thành bất hủ, hay đào tạo sinh mạng thực vật cực mạnh nhưng có thể vĩnh viễn không thể đột phá thành bất hủ, chọn như thế nào tất cả tùy ngươi. Do đó ta mới đặt hàng ba gốc như vậy nè. La Phong cười. Ba gốc thực tinh thảo, một cây đào tạo thành thực tinh thảo 100 nhánh, một cây đào tạo thành 300 nhánh, một cây đào tạo thành cấp 1000 nhánh. Mất gần 200 vạn đơn vị hỗn nguyên, bản thân ba gốc ấu thể cũng mất gần 90 vạn. Trên 110 vạn đơn vị hỗn nguyên là để mua các loại tài nguyên đào tạo. Chủ yếu là đào tạo thực tinh thảo 1000 nhánh, chiếm trên 9 phần tài nguyên rồi. May mà ta có Lạc Khắc Thần Thủy, nếu không việc đào tạo ra cấp giới chủ thực tinh thảo 1000 nhánh cũng đủ để làm một bất hủ cấp phong hậu thắng gia bại sản rồi. La Phong thầm nói. Ta còn may, bây giờ mất 200 vạn. Trừ khi ta tới cấp giới chủ, công ty vũ trụ giả định sẽ trả cho ta 5000 vạn đơn vị hỗn nguyên còn lại. Đào tạo thực tinh thảo rất dễ dàng. Đầu tiên là nhận chủ, sau đó là một quá trình đào tạo đơn giản. Đại đa số thời gian, ba gốc thực tinh thảo đều ở trong hồ nước Lạc Khắc Thần Thủy. Đồng thời Ba Ba Tháp cũng phụ trách giám sát, quan sát quá trình tiến hóa của ba gốc thực tinh thảo, trong lúc thích hợp cung cấp các tài nguyên khác để xúc tiến tiến hóa. Bây giờ ba gốc thực tinh thảo đều chỉ là ấu thể, nhưng mà ta còn phải ở hỗn độn thành này rất lâu. Trừ khi ta luyện thành tầng thứ nhất diễn thần thức biến, e rằng ba gốc thực tinh thảo đều đã đạt tới giới chủ đỉnh phong rồi. La Phong mỉm cười, lập tức không còn suy nghĩ nhiều, tập trung tinh thần vào việc tu luyện diễn thần thức biến. Tu luyện không có năm tháng, La Phong hàng năm khoanh chân ngồi trên sân thượng căn nhà tu luyện, như rất nhiều người khổ tu khác ở đây vậy. Một năm, 10 năm, 100 năm, thời gian không ngừng trôi qua, La Phong cũng không ngừng tiến bộ. Đảo mắt đã qua 800 năm sau ngày hỗn độn thành chủ thu La Phong làm ký danh đệ tử, tư cách chiến dành cho các vực chủ cũng đã được tiến hành 2 lần. 1000 năm trong nguyên vũ trụ một lần, tương đương với hỗn độn thành 300 năm một lần. Không hề nghi vấn gì, La Phong vẫn đương nhiên đạt được vị trí đệ nhất. Ngoài việc này ra, tất cả đều rất yên ả. Trước sau cộng lại, La Phong đi tới hỗn độn thành trên 900 năm, thì ở nguyên vũ trụ đã trên 3000 năm rồi. Khoảng thời gian này, Bá Lang trở thành vực chủ nguyên thủy bí cảnh, Nhung Quân thì vẫn là vực chủ thái sơ bí cảnh. Vũ trụ giả định, trên hòn đảo ở một vị diện không gian, một quần thể cung điện chập trùng liên miên, mỹ nữ như mây là một nơi tuyệt mỹ nhất. Chủ nhân đã về rồi. Trên hòn đảo nhất thời lóe ra những luồng lưu quang, rất nhiều mỹ nữ tôi tớ nhận được tin tức từ bằng hữu đều vội vàng tiến vào vũ trụ giả định. Nhất thời trên cả hòn đảo đầy những bóng người. Bái kiến chủ nhân. Trên một ức người hầu, mỹ nữ cùng cung kính quỳ mập xuống. Tiếng cười điên cuồng như bệnh tâm thần vang vọng cả hòn đảo. Chỉ thấy một mỹ nam có thể nói là tuyệt mỹ trông rất yêu dị đang đứng phía trước. Gã chính là Yểm Chúc Vương. Ngươi! Trong mắt Yểm Chúc Vương thiêu đốt ngọn lửa điên cuồng, tùy ý chỉ vào hết người này tới người khác trông trên một ức người quỳ mập phía dưới đó. Toàn bộ đi ra đây với ta! Yểm Chúc Vương quát. Dạ!